Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Hắc tinh bồn địa. Hồ hẻm núi phía tây liền đạt tới Lang gia lãnh địa. Phạm vi tung hoành mấy ngàn dặm hắc tinh bồn địa. Hắc tinh bồn địa, chính nhi bát kinh chính là một cái bồn địa. Nếu như là từ trên không quan sát, người sẽ cảm giác, vậy thì giống như là một cái diện tích 1-2 ngàn cây số vuông bát. Ngược lại chụp tại nơi đây, vượt qua hẻm núi, liền trực tiếp tiến vào bồn địa bên trong. Lý Văn Cường đứng tại lưng núi phía trên bầu trời. Nhìn ra xa phía trước hắc tinh bồn địa, chẳng qua là cảm thấy lòng tràn đầy rung động. Quá rung động, đây quả thực là không thể nào hiểu được địa chất kỳ quan. Chí ít trên địa cầu, tại Nam Châu Đại Lục ở bên trên, là chưa từng xuất hiện dạng này địa chất hình dạng mặt đất. Cái này trồng trọt tính chất mạo, quả thực liền không giống như là thiên nhiên hình thành đồng dạng. Càng giống là người vì tạo thành địa chất kỳ quan, hoặc là nói, nó chính là một cái khủng bố núi lửa phun trào miệng núi lửa. Nhưng là thử hỏi, đường kính 1-2 ngàn bình phương ngàn mét miệng núi lửa. Cái kia núi lửa này được lớn bao nhiêu a? Cái này núi lửa phun trào một lần, được nhiều khủng bố a? Địa cầu bên trên kia cái gì hoàng thạch núi lửa, liền cái đệ đệ cũng không tính. Hổ Ca Nhĩ ngắm nhìn phía dưới khủng bố bồn địa, cũng có chút rung động, nói khẽ, làm nghe Sa Trì quốc hắc tinh bồn địa cùng với rung động. Là vì Sa Trì quốc một đại kỳ quan, một mực ta đều không thế nào cảm giác khó lường, còn không có ta mẫu thân của La Sát quốc sông bao la hùng vĩ. Nhưng là bây giờ nhìn đến, hắc tinh bồn địa quả thực là để người cảm thấy rung động. Thật có lỗi, ta không có trình độ văn hóa, ta chỉ có thể nghĩ đến rung động cái này một cái hình dung từ. Lăng gia cười cười, kỳ thật đến hắc tinh bồn địa bên trong, cũng không có như vậy lớn cảm nhận, chỉ là từ bồn địa biên giới trên không quan sát thời điểm. Sẽ nhìn thấy đây là một cái bồn địa, tiến bồn địa bên trong, cũng thành thói quen, cũng không có cái gì chỗ dị thường. Chỉ sẽ cảm thấy là một cái bình nguyên hình dạng mặt đất mà thôi. Liền xem như tại bồn địa ở giữa lên không. Từ trên trời nhìn, cũng không sẽ phát hiện đây là cái bồn địa. Lý Văn Cường hiếu kỳ mà hỏi. Sói thí chủ, cái này bồn địa bên trong là bình nguyên. Đúng, nhìn một cái bình nguyên vô tận, một ngọn núi đều không có. Đừng nói là núi, liền cái đồi núi đều không có. Tu sĩ chúng ta còn tốt, có thể phi thiên độn địa, nhưng là sinh hoạt tại bồn địa bên trong phàm nhân, sẽ cảm thấy tuyệt vọng, liếc mắt bát ngát, vùng đất bằng phẳng, ánh mắt quét qua chỗ, mãi mãi cũng là đại địa cùng bầu trời đường chân trời. Vô luận đi lên phía trước bao xa, đi bao lâu, nó đều vẫn là sói thí chủ, vì sao nơi này sẽ gọi là hắc tinh bồn địa? Lăng gia cười cười, úp, bởi vì nơi này sản xuất nhiều một loại hắc tinh khoáng thạch. Cũng không nhiều lắm công dụng, chính là trang trí công dụng mà thôi. Không đủ rắn chắc, lại không luyện hóa tính dẻo. Vô dụng, không đáng giá nhắc tới. Lý Văn Cường càng phát tò mò. Hắc tinh khoáng thạch, là gì loại hình dạng? Bần đạo có thể nhìn xem. Lăng gia nghĩ nghĩ. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh phi kiếm đưa cho Lý Văn Cường. Cái này trên chuôi kiếm khảm nạm, chính là hắc tinh khoáng thạch. Lý Văn Cường cầm qua phi kiếm cẩn thận quan sát một cái. Phát hiện cái này hắc tinh khoáng thạch tính chất thanh tịnh. Có nhàn nhạt màu đen, nhưng lại không phải toàn bộ màu đen sắc. Tính chất, có điểm giống là, nghĩ đến. Lý Văn Cường đột nhiên con người co rụt lại. Pha lê, màu đen pha lê. Lăng gia quay đầu. Cái gì bên trong? Không có gì. Lý Văn Cường tùy ý qua loa một tiếng. Ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ chấn động. lần nữa cẩn thận vuốt ve cái này hắc tinh, xúc cảm bóng loáng, nhưng là ngón tay sơ qua dùng chút khí lực, Lý Văn Cường cái kia xuất khiếu kỳ tu vi, móng tay liền có thể trực tiếp ở đây hắc tinh khoáng thạch bên trên lưu lại một đạo rãnh, đồng thời phát ra kéo kẹt một tiếng, thật là pha lê, không thể giả được pha lê. Lý Văn Cường lần nữa nhìn về phía cái này toàn bộ hắc tinh bồn địa, trong mắt dần dần có một chút vẻ hoảng sợ. Lúc này hắn dám 90% xác định, nơi này tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành, tuyệt đối không phải, toàn bộ bồn địa bên trong sản xuất nhiều pha lê, làm sao lại có thiên nhiên pha lê đâu, đây không phải pha lê. Lý Văn Cường đã từng trên địa cầu thời điểm liền biết, nổ hạt nhân về sau, trung tâm vụ nổ sẽ lớn diện tích xuất hiện cái này loại màu đen nhạt pha lê trạng vật thể. Đó là bởi vì tại vụ nổ hạt nhân nháy mắt đạt tới bên trên 100 triệu độ cao ấm, trong nháy mắt đem đại địa nham thạch, hạt cát, bùn đất hòa tan, sau đó làm lạnh sau liền sẽ hình thành pha lê. Mà nơi này là cái bồn địa, có điểm giống là cái hố bom a. Lý Văn Cường trong đầu không khỏi có một cái khủng bố phỏng đoán. Nơi này, chẳng lẽ chịu qua một viên bom nguyên tử à? Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Lý Văn Cường lại đẩy ngã cái này tưởng tượng. Nơi này, là tu chân giới, nơi này là thông thiên giới à? Làm sao lại có cái kia loại diệt thế vũ khí đâu? Lý Văn Cường cũng không phải phủ định nhân gia thời kỳ thượng cổ không có khả năng xuất hiện cái này loại khoa học kỹ thuật hoặc là văn minh. Giả thiết nhân gia mấy chục vạn năm trước hoặc là mấy vạn năm trước là khoa học kỹ thuật xã hội đâu. Nhưng hắn y nguyên vẫn là đẩy ngã suy đoán này, bởi vì không cần thiết, đạn hạt nhân loại vật này đối với tại địa cầu người mà nói là diệt thế vũ khí. Nhưng tu chân giả, sợ nó cái chùy nha. Tất cả mọi người có thể tu chân, đều có thể có câu thông thiên địa năng lực. Còn cần đạn hạt nhân, còn cần vũ khí nóng. Nói không hề khoa trương, tu chân giả chỉ cần lên kim đan kỳ, trên cơ bản nhân loại có thể tưởng tượng ra tới khoa học kỹ thuật vũ khí, liền đều rất khó đem giết chết, trừ phi đánh lén. Sở dĩ rất gân gà, sở dĩ liền không thể lại là suy đoán này, như vậy cũng chỉ có khác một loại phỏng đoán. Lý Văn Cường chính đoán thời điểm, Lang gia trong lúc vô tình nói ra, về chúng ta hắc tinh bồn địa có một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Nói là tại cực kỳ lâu trước kia, có thần linh từng ở chỗ này đại chiến, một là thông thiên chiến thần, một là triệt địa chiến thần. Thông thiên chiến thần cao 99.999 thước, triệt địa chiến thần cao 90.9998 thước, hơn 9 vạn thước. Lý Văn Cường nghiêm túc mà hỏi, sói thí chủ, có người đo qua à? Lang gia cười cười, không có đi, đó là chiến thần, ai dám độ thân cao? Lý Văn Cường nhíu mày hỏi, vậy làm sao ngươi biết một cái 99.999 thước cao, một cái 99.998 thước cao đâu? Làm sao ngươi biết bọn hắn chỉ sai chênh lệch một thước đâu? Lang gia ngữ khí trì trệ, trong lòng thầm nghĩ, đây là cái vấn đề. Lý Văn Cường lại hỏi, có phải hay không thông thiên chiến thần thắng? Thánh tăng làm sao biết? Ngài cũng nghe qua cái này truyền thuyết. Không có, hắn danh tự cùng thân cao đều thắng. Bình thường trong truyền thuyết thần thoại, danh tự bên trong mang thiên cái chữ này, đều là chính diện kiểu người. Thân cao muốn càng khôi ngô, bình thường cuối cùng đều thắng. Lang gia ngạc nhiên nói, thánh tăng ngài quá lợi hại, ngài làm sao biết thông thiên chiến thần là một cái chính nghĩa thủ hộ thần? Lý Văn Cường, ngoặc kép, ngươi nói tiếp, sau đó thì sao? Lang gia lại nói, thông thiên chiến thần vì giữ gìn thế giới chính nghĩa, cùng triệt địa chiến thần đại chiến 99.999 ngày. Cuối cùng đánh bại triệt địa chiến thần, triệt để chiến thần sau khi ngã xuống đất. Thông thiên chiến thần từ trên trời giáng xuống một đôi cự quyền, mang theo thiêu vô số tà ác hỏa diễm giáng lâm đại địa. Đập vào nơi này, đem nơi đây ném ra một cái hố to. Chính là bây giờ hắc tinh bồn địa. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ do dự. Cự quyền, nhiệt độ cao lửa, bồn địa, pha lê, thượng đẳng. Lý Văn Cường có chút kính sợ nhìn xem cái này khủng bố bồn địa. Trong lòng hoảng hốt, nói không chừng, nơi này thật đã từng có khủng bố thần nhân đại chiến qua. Cái này cần là cái gì tu vi a? Một quyền ném ra một cái phạm vi mấy ngàn dặm bồn địa. Chí ít, phải là lên thập chuyển đại thừa kỳ a. Đúng rồi, bát chuyển đi lên, còn có thể gọi đại thừa kỳ a. Nên không thể để cho làm tu chân giả đi. Chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.